Chương 250, Bạch Long Huyết. Lãnh U Lan nằm ở trong lồng ngực Trầm Tường, nàng rất yêu thích cảm giác như vậy, Trầm Tường cũng rất thích ôm nàng, vuốt ve mái tóc của nàng. Trầm Tường cười nói: "Ngươi có thể luyện hóa như vậy càng lợi hại hơn, U Lan muội muốn biết sau khi ngươi đi, ta giáo huấn tên thái tử kia thế nào không?" "Muốn." Lãnh U Lan hưng phấn nói, đối với sự tình tục giới nàng cũng nghe nói một chút, chỉ bất quá biết không tỉ mỉ. Trầm Tường vô cùng kiên nhẫn giảng giải những sự tình lúc trước cho Lãnh U Lan, hắn cho là mình làm ca ca nên dựng lên một hình tượng cao lớn lợi hại trong lòng Mùi Mùi, miễn cho Lãnh U Lan nghĩ mình mạnh hơn hắn. Nói xong, đã đến buổi tối, Lãnh U Lan cũng không có rời đi, cùng Trầm Tường nằm ở trên giường, nàng một tay ôm Trầm Tường trên mặt, mang mỉm cười ngọt ngào nghe Trầm Tường khoác lác. Cứ như vậy, Lãnh U Lan nằm trong lòng Trầm Tường ngủ mất rồi, nhìn nụ cười ngọt ngào của Lãnh U Lan, Trầm Tường đưa miệng tới, hôn lên gò má của nàng. "Hảo đệ đệ của ta, ngươi thu nàng làm Mùi Mùi cũng không có ý tốt à?" Tô Mị Dao kiều thối nói, đồng thời cũng truyền tới Bạch U U hừ lạnh một tiếng. "Đi đi, các ngươi đừng loạn tưởng." Trầm Tường nói. "Phi, ngươi ôm nàng nằm ở trên một cái giường, muốn không cho người loạn tưởng cũng khó khăn à?" Tô Mị Dao phát sinh âm thanh chà chà, nói. "Chỉ là, ngươi dùng biện pháp như thế theo đuổi nữ nhân, thật sự là quá xấu xa rồi." Bạch U U hừ lạnh nói. Trầm Tường lặng lẽ cười nói. "Nguyên lai hai người các tỷ là đang ghen, các tỷ cả ngày xem ta tắm, ta cũng không nói các tỷ cái gì, ta bây giờ nằm cùng nghĩa muội ta, các tỷ ồn ào cái gì? Ai nhìn ngươi tắm?" Tô Mị Dao e thẹn nói, âm thanh rất thấp, Bạch U U cũng không nói nữa. Trầm Tường hì hì nở nụ cười. "Các ngươi xem qua dáng vẻ ta không mặc quần áo, ta cũng xem qua dáng vẻ các tỷ không mặc quần áo, như vậy chúng ta là quan hệ như thế nào? Kha kha, muốn không cho người loạn tưởng cũng khó khăn a, đặc biệt là các tỷ, nhìn lén ta không mặc quần áo lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần." "Hừ." Tô Mị Dao cùng Bạch U U đồng thời hừ một tiếng, nói đến đây, các nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nguyên bản các nàng không dự định để Trầm Tường biết các nàng nhìn lén, nhưng ai biết lần trước Trầm Tường giả bộ bất tỉnh, nghe được các nàng đối thoại, mới để cho sự tình này bại lộ. Trầm Tường rất đắc ý nở nụ cười. "Trầm Tường, ta cũng thường thường nhìn ngươi tắm, không có chút đẹp đẽ nào, vẫn không có đẹp như thời điểm hai vị tỷ tỷ thay quần áo." Long Tuyết Di lúc này xen vào nói, điều này làm cho Trầm Tường nhất thời tái mặt, Tô Mị Dao cùng Bạch U U càng không nói gì. Các nàng đương nhiên biết thần thức của Long Tuyết Di rất mạnh, xuyên thấu giới chỉ nhìn các nàng là việc rất dễ dàng, mặc dù là bị một tiểu nha đầu xem, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. Quả nhiên gần mực thì đen, Mị Dao tỷ, U U tỷ, nhìn các nàng dạy bậy tiểu nha đầu rồi này. Trầm Tường dở khóc dở cười nói. Long Tuyết Di cười nói. "Trầm Tường, ta muốn đi ra ngoài sờ sờ tóc bạc kia của muội muội ngươi, có thể không?" Trầm Tường đối với tóc bạc kỳ dị kia của Lãnh U Lan cũng không thể nào hiểu được. Tô Mị Dao cùng Bạch U U cũng là như thế. "Được rồi, hay nhất đừng cho nàng gặp ngươi." Trầm Tường đáp ứng. "Nhìn thấy thì thế nào, ta khả ái như vậy, sẽ không dọa nàng." Long Tuyết Di hừ nói, cánh tay Trầm Tường bốc lên một trận bạch quang lóe lên mà ra, tiểu nha đầu khả ái Long Tuyết Di liền xuất hiện ở bên giường. Nhìn nữ hài khả ái này, Trầm Tường lập tức đưa tay qua tàn nhẫn nắm bắt gương mặt của nàng, nhè răng cười nói. "Tiểu nha đầu, ngươi nên đi ra nhiều cho ta xoa bóp, bằng không khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của ngươi sẽ béo mập lên." Long Tuyết Di một mặt u oán mà nhìn về phía Trầm Tường, dùng tay ngọc hất tay của Trầm Tường đi, sau đó như là một tiểu hài nhìn thấy đồ chơi vui, vô cùng trìu mến vuốt ve tóc bạc kia của Bạch U U, giống như là nàng âu yếm búp bê vải vậy. Trầm Tường cũng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Long Tuyết Di không chỉ là thích ăn đồ vật, còn yêu thích vuốt tóc mỹ nữ. "Tiểu Thí Long, tại sao ngươi vuốt mê ly như vậy?" Trầm Tường mạnh mẽ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, làm cho nàng phát ra tiếng mắng liên tiếp. Long Tuyết Di đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, sau đó lại xuất hiện, lúc này mới tránh thoát hai tay của Trầm Tường, khuôn mặt nhỏ của nàng đã đỏ một khối. "Nào có ai bắt nạt nữ hài như ngươi, ngươi là bại hoại." Long Tuyết Di nũng nịu mắng. "Tiểu Thí Long, ngươi gây cho ta nhiều chuyện như vậy, ta không đánh sưng mông của ngươi đã là tốt lắm rồi." Trầm Tường cười dài nói. "Hừ, ngươi cam lòng đánh sao, ta biết ngươi không nỡ đánh." Long Tuyết Di hướng hắn le lưỡi, sau đó lại sôi nổi lại đây, vuốt ve tóc bạc của Lãnh U Lan. Lãnh U Lan ngủ rất ngon, hai tháng qua nàng đều là căng thẳng thần kinh, một mình ở trong thâm sơn rừng hoang, bây giờ nằm ở bên người Trầm Tường, có thể làm cho nàng dễ dàng ngủ một giấc. Long Tuyết Di lẩm bẩm nói. "Trên người nàng quả nhiên là có lưu lại Bạch Long huyết, cùng ta là một mạch." Nghe được tiểu nha đầu nói, Trầm Tường, Tô Mị Dao cùng Bạch U U đều bị sợ không nhẹ. Lãnh U Lan dĩ nhiên có Long huyết, điều này nói rõ cái gì? Mẫu thân của Lãnh U Lan là một chân long, hay là phụ thân của nàng? Nói như vậy cha mẹ nàng có một người là long. Trầm Tường hỏi. "Sự tình nhân long kết hợp, sinh ra đời sau hắn chỉ nghe qua ở trong truyền thuyết." Long Tuyết Di lắc đầu một cái, nói. "Không biết, Bạch Long huyết trong cơ thể nàng rất mỏng manh, hẳn là tổ tiên của nàng, có thể là rất lâu trước đó, ở thời điểm nàng sinh ra, Bạch Long Huyết mỏng manh ở trong đầu nàng, cho nên mới làm cho nàng mọc ra loại tóc bạc dẻo dai này. Nói xong, Long Tuyết Di không biết từ nơi nào lấy ra một cái kéo sắc bén, sau đó nắm lên mấy sợi tóc bạc của Lãnh U Lan, dùng kéo cắt đi. Trầm Tường cũng không ngăn cản, rất nhanh hắn liền thấy được một màn quỷ dị, Long Tuyết Di dĩ nhiên không cách nào cắt đứt tóc bạc của Lãnh U Lan. Đã xác nhận, nàng là nhân loại có long huyết như ta, tuy rằng Bạch Long Huyết của nàng mỏng manh, nhưng sẽ theo thực lực của nàng tăng lên mà chậm rãi lớn mạnh, điều này cần thôn phệ nhiều lực lượng vô cùng, đến thời điểm nàng sẽ nắm giữ một thân thể cường tráng như long. Long Tuyết Di hôn gương mặt xinh đẹp của Lãnh U Lan một thoáng, liền hóa thành một đạo bạch quang, bám vào trên cánh tay Trầm Tường. Mặc dù nói long vừa xuất sinh không có thân thể, chỉ là một đạo thần hồn, nhưng ở bên trong thần hồn vẫn có số lượng long huyết phi thường ít ỏi, sẽ như hơi nước lượng lờ bên trong thần hồn, sau đó thần hồn thông qua phương pháp truyền thừa ký ức, bắt đầu thu lấy lượng lớn linh khí, ngưng tụ thân thể, mãi đến khi nắm giữ lực lượng phá xác. Đây là Long Tuyết Di đã từng nói với Trầm Tường.